Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 428, cảm giác khi được làm sếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt Mạc Phong sáng lên. Mặc dù anh không biết chức vụ này là gì nhưng nghe không hề nhỏ mà. Hôm nào phải điều tra về cô gái này mới được. Vậy có thể không cần đi. Cô quay về Nam Khương đi. Anh khoanh tay cười lạnh lùng. Bạch Doanh tức giận dậm chân. Sau đó kéo cánh tay Mục Thu Nghi. Chị Thu Nghi, em không muốn tới nhà hàng. Đi đi, đợi tôi sắp xếp được trong công ty sẽ gọi cô tới. Hơn nữa gã này cũng chỉ là một bảo vệ thôi mà. Mục Thu Nghi cười xấu xa. Đời không như mơ mà. Lại còn bị chính vợ mình vạch áo cho người xem lưng. Sau này mà lấy nhau về thì không biết sẽ thế nào. Thương Hồng cũng kéo tay Mạc Phong. Vậy còn em? Em có cần tới nhà hàng không? Không, nếu anh mà đặt tài hoa của em vào bếp thì đúng là một sự khinh thường. Anh có nhiệm vụ hay hơn giao cho em. Ngày mai đi cùng anh. Vâng, sếp Mạc sao? Thật sung sướng. Hóa ra đây là cảm giác khi được làm sếp. Giang Hải, bên trong biệt thự nhà họ Từ. Đã là sáng sớm nhưng Từ Giai Nhiên vẫn không ngủ được. Vốn đã không ngủ được mà cô ta còn pha thêm ly cà phê đậm đặc. Cộc cộc cộc, lúc này có tiếng gõ cửa. Vào đi, Từ Giai Nhiên khẽ nói. Người bước vào không phải ai khác mà chính là Từ Mậu Thịnh. Thấy phòng con vẫn sáng đèn. Chắc chắn có tâm sự nên bố đi lên đây. Nói đi, con đang nghĩ gì? Cô ta cúi đầu khẽ lắc. Không có gì ạ, con chỉ thấy thực ra mình thật bình thường. Chưa bao giờ trải qua chuyện gì dữ dội. Cuộc đời thật nhàm chán. Không có gì đặc sắc. Có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác như vậy. Thời gian trôi nhanh quá. Ngoảnh đầu lại đã chẳng còn nhiều chuyện đáng để ghi nhớ. Từ nhỏ cô đã lớn lên dưới sự bảo vệ của cả gia tộc. Bất luận là đi học hay đi thực tập thì đều được gia đình sắp xếp. Nói thẳng ra là chưa bao giờ tự độc lập. Cô giống như một đứa trẻ sinh ra từ vạch đích vậy. Mặc dù còn sớm nhưng do món bánh kẹp thịt quá nổi tiếng nên hàng ngắn hàng dài đã xếp chật kín cả đoạn đường. Ôi trời, thơm quá, đây là nhà hàng của anh à, sau này tôi sẽ tới đây làm việc phải không? Bạch Doanh quay qua nhìn anh và hỏi với vẻ kích động. Mạc Phong nhún vai khẽ cười. Có chịu không, cách chương.